tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 32, góc truyện audio.com. 32, nhưng hiển nhiên, anh quá ngây thơ, người anh em thì lại quá khù khờ. Bạn gái đâu thể nào chỉ có một người, yêu đương cũng không thể chỉ có một lần. Người anh em lại yêu đương, lại thất tình, rồi lại yêu đương tiếp, lặp đi lặp lại suốt mấy năm. Trái tim bị phí hoài của chủ nhân cũng đã trở nên già cỗi. Anh nghĩ, phải chăng là anh cứ mãi không có hy vọng như vậy? Rồi lại tuyệt nhiên chẳng ngờ tới. Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Trong não của người anh em có một khối u, phải mổ sọ làm phẫu thuật. Rủi ro còn rất lớn. Người anh em hồn siêu phách lạc mà chia tay với bạn gái. Uống say ôm chủ nhân khóc. Chủ nhân cũng khóc, anh nghĩ, mịa nó ông đây còn chưa thành đôi được với tên ngu ngốc này đâu. Sao tên ngu ngốc này lại sắp chết kia chứ? Nếu rủi ro đã lớn như vậy, thì đừng nên có điều gì phải hối tiếc. Chủ nhân vừa khóc vừa cưỡng hôn người anh em, khiến cho người anh em bị hôn mà choáng váng cả người. Che miệng lắp bắp, cậu, mãi một hồi lâu, vẫn chẳng thốt nên lời. Cả gương mặt đều đỏ. Cách chương.